Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 499, cơm tất niên ba. Cố Linh vỗ Cố Minh rắn chắc bả vai, cười ha ha. Nhị ca ngươi cũng trường cao lại rắn chắc, ngũ muội vừa rồi cũng chưa nhận ra ngươi. Cố Oánh chạy nhanh làm sáng tỏ. Nhị ca, ngươi đừng nghe tam ca nói bậy, ta sớm nhận ra tới. Ta vừa rồi vào nhà, là nói cho Linh Chi tỷ tỷ cùng Tinh tỷ tỷ tới. Không tin ngươi hỏi các nàng hai cái. Cố Minh nhìn về phía Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh lại cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Cố Tình nói cái gì đều không nói. Cố Minh chỉ cảm thấy tâm trong ổ ngứa, có điểm muốn ôm nàng xúc động. Nhưng hắn thực mau liền răn dậy chính mình. Cố Minh a, Cố Minh. Ngươi tư tưởng quá xấu xa. Ở quân danh ngốc lâu rồi. Mỗi ngày nghe độc thân các tướng sĩ liêu nữ nhân, rất nhiều đều là người từng trải, đề tài chừng mực, lớn đến không giới hạn. Hắn bất chi bất giác bị những người đó dạy hư. Từ cùng Âu Dương Tinh tư định chung thân sau, hắn mỗi một lần thấy nàng, đều có muốn ôm nàng xúc động. Ai nha, ta thịt dê, Cố Linh kinh hô một tiếng, chạy nhanh chạy về phòng, hắn còn vây quanh tạp dề, hắn thịt dê còn ở trong nồi đâu, Cố Tranh nói. Nhị đệ, trước vào nhà đi. Cố Minh toàn thân cho bụi, từ trên mặt hắn mỏi mệt có thể thấy được, hắn khẳng định ngày đêm lên đường, không ngủ không nghỉ. Cố Oánh cũng chạy nhanh vào nhà. Nhị ca, ngươi muốn hay không trước tắm rửa? Ta nấu một nồi to nước ấm. Cố Minh nói, trước phóng, nhị ca trong chốc lát lại tẩy. Hắn đến cùng đại ca đi thư phòng, đem Âu Dương tướng quân tin cấp đại ca, sau đó cùng đại ca nói một chút phát sinh ở trong cung sự. Đại gia mới vừa vào nhà, tiểu nữ hài nhóm lại tới kêu Cố Oánh. Cố Oánh, Cố Oánh, người mau ra đây xem, thôn trên đường lại có hai người cưỡi ngựa lại đây lạc. Một cái lão gia gia, một cái tiểu thiếu niên, bọn họ nói là ngươi tứ ca cùng hắn sư phó, người mau ra đây nhìn xem có phải hay không. Thật vậy chăng? Nhạc Linh Chi không quá tin tưởng cùng Cố Oánh xông ra ngoài. Quả thực nhìn đến Long Sáo cùng Cố Vũ một người cưỡi một con ngựa, không nhanh không chậm hướng bên này. Cố Oánh huy tay nhỏ chạy tới. Tứ ca, ngũ muội, Flow, Linh Chi tỷ. Cố Vũ động tác nhanh nhẹn mà nhảy xuống ngựa. Hai năm không thấy, càng tuấn mỹ. Nhạc Linh Chi mỉm cười nhìn hắn. Hắn 11 tuổi, hai năm không thấy, trường cao một mảng lớn. Lớn lên càng tuấn chút, trên mặt làn da cũng giống như so với phía trước trơn mềm. Kỳ quái, thiên sơn trên đỉnh quanh năm tuyết động. Gió lạnh lạnh thấu xương, hắn làn da còn có thể bảo dưỡng đến tốt như vậy. Lại xem Long Sáo trên mặt, khụ khụ, có thể dùng lão vỏ cây tới hình dung. Này tương phản có điểm đại a, Long lão, một đường đường xá vất vả, mau trong phòng thình. Long Sáo xuống ngựa, nhìn về phía Nhạc Linh Chi, nhà đầu, phòng chốc lát ta có lời hỏi ngươi. Nhạc Linh Chi nói, tốt, bảo đảm hỏi gì đáp nấy, tứ ca, tam ca cũng đã về rồi. Hắn hiện tại cùng đại ca ở thư phòng, chúng ta một nhà có thể ăn bữa cơm đoàn viên lạc. Cố Oánh gấp không chờ nổi mà đem tam ca trở về sự nói cho tứ ca. Bọn họ năm huynh muội, có hai năm ăn Tết không tề tựu, ngay lúc đó cơm tất nhiên cảm giác quái quái. Hiện tại hào, lại tề tựu, hơn nữa, còn nhiều một cái tương lai nhị tẩu. Ngại với tứ ca sư phụ ở, nàng không tiện đem nhị ca chuyện tốt nói cho tứ ca. Long Sáo cùng Cố Vũ vào phòng, Cố Tranh cùng Cố Minh đã từ thư phòng nghênh ra tới. Cố Tranh nói, Long lão tiền bối, cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Long gia thu đồ đệ, ngay từ đầu muốn ở thiên sơn trên đỉnh ngây ngốc 3 năm, 3 năm gian không được rời đi tuyết sơn nửa bước. Vì cái gì muốn như vậy, trên phố nghe đồn mọi thuyết không đồng nhất. Có nói là tôi luyện gân cốt. Cũng có nói là Long gia thu đồ đệ đặc có nghi thức. Long Sáo ha ha cười. Ta tới cọ cơm tất niên ăn. Ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.